thân dưới, con quái vật vốn đã to khỏe trở nên càng lúc càng nóng. Doãn Xuyên ngấm ngầm tuột quần xuống. Gã phát hiện, quái vật không những nóng hổi, còn biến toàn bộ thành màu phấn hồng. Không những màu phấn hồng mà còn lóng lánh, giống như được phớt lên một lớp mỡ vậy. Lúc này, Doãn Xuyên có chút sợ hãi, thầm nghĩ tiểu đệ sẽ không nổ tung chứ. Gã tuốt quái vật một chút, phát hiện có cảm giác rất trơn tru. Đột nhiên gã nhớ tới lúc Dung An Giao đạt tới cao trào, da rẻ trên thân thể cũng biến thành màu phấn hồng, lóng lánh, trơn tru. Không những Dung An Giao như vậy, mỗi lần Vân Vũ Phi và Vân Vũ Lôi đạt tới cao trào cực độ cũng có hiện tượng đó. Có là đó là một hiện tượng rất đặc biệt nên Doãn Xuyên có ấn tượng rất sâu sắc. Gã đã lờ mờ cảm thấy đó là hiện tượng đặc biệt do thể chất đặc biệt của nữ nhân Vân Gia biểu hiện ra. Nhưng mà, tại sao mình cũng có hiện tượng đó? Chẳng lẽ là do tác dụng của đám ái dịch tạo thành? Chẳng lẽ sau khi xơi đám ái dịch đó sẽ trở thành như vậy? Như vậy thì có hại gì không? Doãn Xuyên càng nghĩ càng thấp thỏm không yên, sự hoạt động của miệng cũng hơi chậm lại. Ừ, Tiểu Xuyên, mau, A-di sắp tới rồi, mau. Dung An Giao đu đưa phì đồn đến vong tình, hy vọng ngón tay và lưỡi của Doãn Xuyên có thể cọ sát mạnh hơn nữa. Nàng dường như đã ngấp nghé bên bờ cào trào. Doãn Xuyên vội vàng thu thập suy nghĩ của mình, chuyên tâm ngậm hút cuống hoa của Dung An Giao. Trong mật huyệt, gã ngấm ngầm tăng lên hai ngón tay rất ướt rất trơn. Doãn Xuyên nhanh chọc thọc hai ngón tay vào sâu trong mật huyệt. A, tôi. Dung An Giao đột nhiên uốn éo thân thể mãnh liệt, một dòng dịch thể dinh dính trong suốt từ trong huyệt khẩu chảy ra. Có lẽ do độ dính cao nên chảy ra rất chậm, Doãn Xuyên có thể nhìn thấy rõ. Vào lúc dịch thể sắp rớt xuống giường, Doãn Xuyên há miệng, điên cuồng hút mút nuốt đến sạch sạch sẽ sẽ. Doãn Xuyên thầm nói, thứ ngon bổ như vậy, mình không cần biết nhiều thế nào, cứ xơi đã rồi tính, chết thì chết. Gã gần như lại liếm âm bộ của Dung An Giao thêm mười mấy lượt nữa. Mình là con cún con à? Làm sao mà vẫn chưa xong vậy? Dung An Giao vẫn chưa hồi thần. Có điều, phát hiện Doãn Xuyên bận đến tối tăm mặt mũi, nàng khép hờ đôi mắt, hỏi một câu yếu ớt. Ngon lắm, một giọt cũng không thể lãng phí. Doãn Xuyên vẫn còn chăm chú nhìn nhục huyệt bị gã liếm hồng rực lên đến ngẩn ra. Dường như một khi có mật ngọt chảy ra thì lại cũng không để lãng phí dù chỉ một giọt. Đừng làm mắc ói nữa, ôm A-di đi. Dung An Giao đưa cánh tay như ngọc ra ôm lấy đầu Doãn Xuyên. Doãn Xuyên đang vô cùng hưng phấn. Suy nghĩ của gã quay cuồng, dự định chưa cho Dung An Giao biết vết thương của gã đã lành, để tạo cho nàng một sự ngạc nhiên vui mừng. Vì thế vội vàng kéo quần lên, bò lên nằm cạnh Dung An Giao. Hai tay tóm lấy cặp nhũ phong tuyệt đẹp, bắt đầu nắn bóp. Đừng sờ nữa, sờ đến lúc A-di khó chịu, mình sẽ hối hận đấy. Dung An Giao giữ móng vuốt ma quỷ của Doãn Xuyên lại, cười khúc khích nói. Doãn Xuyên gắng đè nén nỗi kích động trong lòng, vuốt ve làn môi tươi tắn của Dung An Giao, giả bộ đau khổ thở dài. Dung A-di, nếu bệnh của tôi vĩnh viễn không khỏi được, mình còn đối tốt với tôi không? Hừ, đừng có nói chuyện xui xẻo chứ. Không nói đến bệnh của mình nhất định có thể trị khỏi, mà cho dù không thể trị khỏi, A-di cũng nhất định yêu mình suốt đời. Ngoài ra, để trị bệnh cho mình, A-di có tốn bao nhiêu tiền cũng không tiếc. Tôi cho mình xem thứ này. Dung An Giao móc từ trong gối ra hai chiếc chìa khóa cổ. Xem cái gì? Nhìn thấy hai chiếc chìa khóa cổ đó, Doãn Xuyên không khỏi dùng mình khiếp vía. Thầm nghĩ, ta thiếu chút nữa bị Liệt Dương Toàn nhờ hai chiếc chìa khóa này ban cho. Dung An Giao nở nụ cười thần bí, mặc nội y vào rồi ngồi dậy. Bước tới ngồi xuồng trước chiếc tủ đầu giường, lần lượt mở hai cái ngăn kéo, lấy ra chiếc dương nhỏ màu sắc rực rỡ. Dung An Giao cẩn thận bưng chiếc dương nhỏ lên tủ đầu giường, mở nắp dương lên. Sau đó nở nụ cười thâm tình với Doãn Xuyên, nói, ngoại trừ hai chiếc chén sứ, tất cả những thứ ở trong này đều có thể bán. Tất cả tiền bán được đều dùng để trị bệnh cho mình. Doãn Xuyên thật sự không dám nhìn Dung An Giao. Vành mắt gã đột nhiên đỏ lên. Nam nhân không dễ có nước mắt, chỉ là vì chưa đến lúc động tình. Lúc này gã không những động tình mà còn rất hổ thẹn. Doãn Xuyên ngấm ngầm thề quyết không bán bất cứ thứ gì trong chiếc dương đó, dù là không có cái ăn, không có cái mặc. Không bán, mặc dù Doãn Xuyên không hiểu biết nhiều về đồ cổ, nhưng nhìn những món bảo vật chất đầy trong chiếc dương nhỏ, gã cũng biết rằng những thứ đó nhất định có giá trị không nhỏ. Bán hay không tùy mình, hai chiếc chìa khóa này tôi giao cho mình thích giải quyết những thứ này thế nào thì mình cứ quyết định là được. Nhưng nếu phải trị bệnh, những thứ này nhất định phải bán, không có việc gì quan trọng hơn thân thể mình. Tôi tính rằng những thứ này cũng đáng giá không ít tiền, nếu không phải là bắt buộc, tôi muốn mãi giữ gìn hai chiếc chén sứ, được không? Tiểu lão công, Dung An Giao nói rồi, lại thâm tình hôn một cái lên má Doãn Xuyên. Cái gì cũng không bán, đều giữ lại hết, đặc biệt là cái lục ngọc dương cũ kia. Vạn nhất tôi không cứng lên được, cái thứ đó còn có tác dụng. Hi hi, trong niềm cảm động Doãn Xuyên cắn lấy đôi môi hồng của Dung An Giao, lưỡi đưa nhẹ qua, tách mở hai cánh môi, hút lấy chiếc lưỡi thơm tho mềm mại. Dung An Giao lại rơi vào nụ hôn nóng bỏng đến vong tình. Hơi thở của nàng gấp gáp, nước miếng túa ra. Hai tay Doãn Xuyên lại trắng trợn tuần tiểu trên thân thể nàng. Mỗi tấc da thịt như đều có ngàn vạn tế bào cảm giác. Chỉ cần tay Doãn Xuyên nhẹ nhàng lướt qua, Dung An Giao đã run rẩy toàn thân. Có muốn không? Doãn Xuyên hỏi. Mình xấu chết đi được, trêu chọc người ta thành ra như thế này. Tôi mặc kệ, mình phải giúp tôi. Dung An Giao hơi thở nặng nề, mắt long lanh như nước. Dùng lục ngọc dương cụ được không? Doãn Xuyên lấy từ trong chiếc dương ra một cái bao tơ lụa màu vàng, lấy từ trong bao ra một cây dương cụ giả màu xanh biếc. Tôi không biết. Dung An Giao xấu hổ đến không dám nhìn mặt Doãn Xuyên, cứ quay mình lại, xoay lưng về phía Doãn Xuyên. Doãn Xuyên mừng thầm, cố ý dùng lục ngọc dương cụ nhẹ nhàng ma sát âm hộ của Dung An Giao một lát trước. Dung An Giao hứ nhẹ một tiếng, toàn thân run lên, đồn bộ phì nhiêu lẳng lặng vểnh lên. Chọc vào nhé, Doãn Xuyên lén tụt quần xuống, cự vật của gã không những thô chắc mà còn rất hung hăng. Không muốn. Dung An Giao lầm bà lầm bầm, cũng chẳng rõ là nàng muốn hay không muốn. Có điều, lục ngọc dương cụ vẫn trượt vào trong nhục huyệt của Dung An Giao. Đây là lần đầu tiên Doãn Xuyên nhìn thấy lục ngọc dương cụ chọc vào trong nhục huyệt của Dung An Giao. Điều đó khiến cho Doãn Xuyên cảm thấy một sự kích thích rất kỳ diệu. Trong tiếng rên khe khẽ của Dung An Giao, gã từ tốn rút chọc lục ngọc dương cụ. Mỗi lần chọc vào hay rút ra đều tăng mức độ từ nhỏ đến lớn. Dần dần, Dung An Giao hẩy cặp mỹ đồn của nàng để phối hợp, giống như đang ân ái với tình nhân vậy. Dục vọng của Doãn Xuyên đã gần tới mức sôi sùng sục. Gã đang định thế chỗ lục ngọc dương cụ thì đúng lúc đó lại xảy ra chuyện kỳ diệu. Lục ngọc dương cụ đột nhiên phát ra ánh sáng xanh chói mắt. Thoáng chốc, ánh xanh dần dần mờ đi, rồi biến mất hoàn toàn. Cả cây lục ngọc dương cụ biến thành màu trắng xám. Doãn Xuyên còn chưa kịp định thần, màu trắng xám lại nhạt dần, thoáng chốc lại biến thành một cây bạch ngọc dương cụ toàn thân trắng mút. Không những toàn thân trắng mút mà còn như mỡ đặc, thỉnh thoảng phát ra quầng sáng màu trắng. Diễn biến đó của lục ngọc dương cụ khiến cho Doãn Xuyên nhìn đến trợn mắt há miệng, trái tim như bị sét đánh, tay gã run lên bần bật. Có điều, vụ run tay lại làm cho Dung An Giao kêu khẽ đầy khoan khoái. Sướng quá. Cảm ơn tiểu lão công. Doãn Xuyên đáp lại qua quýt mấy câu. Hiếu kỳ dí sát đầu vào lục ngọc dương cụ nhìn thật kỹ. Chợt phát hiện chất dịch mật ngọt dinh dính mà nhục huyệt Dung An Giao tiết ra không còn dính nữa mà loãng như nước. Thuận theo huyệt khẩu nhỏ xuống giường. Doãn Xuyên cực kỳ phẫn nộ, thầm nghĩ. Chất dịch mật ngọt dính dấp không những có thể trị khỏi thương thế của gã như kỳ tích mà còn làm cho tinh lực gã sung mãn, đơn giản là giống như nước tiên kia. Bây giờ lại đột nhiên không còn nữa, nhất định là do lục ngọc dương cụ giở trò quỷ. Nghĩ tới đây, Doãn Xuyên lập tức rút lục ngọc dương cụ ra. Sao lại rút ra thế, mau cho vào trong đi. Dung An Giao đang hứng thú, đột nhiên tiểu huyệt ngứa ngáy đang từ căng chặt biến thành trống rỗng. Sự khó chịu đó khiến cho Dung An Giao chịu không nổi phải kêu lên. Dương cụ của Doãn Xuyên đã cứng lên đến cực điểm. Thấy bờ mông đẹp tròn chỉnh của Dung An Giao không ngừng ngọ ngoại, dục vọng của gã càng tăng cao. Vì để gây bất ngờ lớn, gã rất cẩn thận áp sát đồn bộ của Dung An Dao, kê nhục bổng to lớn lên, nhắm chuẩn nhục huyệt mê người mà chọc thẳng vào. Ôi, căng quá, Tiểu Xuyên, mình cho cái gì vào vậy? Dung An Dao không hề có sự chuẩn bị gì về tâm lý, bị nhục bổng to tướng thọc vào đột ngột, ngực như bị một khối đá lớn đè lên không thở nổi. Đến khi hiểu ra, cự vật của Doãn Xuyên đã đánh thẳng một mạch vào trong, chọc thẳng đến hoa tâm. Mặc dù đã hiểu ra là chuyện gì, song Dung An Dao vẫn có vẻ không tin nổi. Nàng cảm giác cự vật trong nhục huyệt còn to hơn trước, dài hơn trước không ít. Nhất thời nàng không biết phải nói thế nào. Tiểu Dung Dung của tôi, mình đoán xem là gì. Doãn Xuyên vô cùng đắc ý, hai tay gã luồn qua mạn sườn Dung An Dao tóm lấy cặp nhũ phong mà ra sức nhào nặn, như muốn bóp nát, xoắn nát ra. Tiểu Xuyên, không phải vết thương vẫn chưa lành sao? Sao lại như vậy? Mặc dù ngọn lửa ham muốn của Dung An Dao bốc cao, nhưng nghĩ tới Doãn Xuyên vẫn còn bị thương, nàng không muốn Doãn Xuyên vất vả, đồn bộ đầy đặn phì nhiêu đột nhiên ngúng nguẩy mãnh liệt, tựa hồ muốn thoát khỏi cây nhục bổng to đùng kia. Không ngờ, Doãn Xuyên không những đã lành thương tích mà thể lực còn hùng hậu hơn chứ. Nhục bổng của gã cắm chặt vào hoa tâm, mặc cho bờ mông Dung An Dao lắc lư thế nào cũng không thể thoát khỏi sự khống chế của gã. Ngược lại, Doãn Xuyên thừa cơ thúc vào mấy cái. Mấy cú thúc đó đẩy ý nghĩ thoát khỏi nhục bổng của Dung An Dao bắn lên 9 tầng mây. Định làm gì? Cô nàng phóng đãng, vết thương của lão công cô đã khỏi rồi. Hôm nay sẽ chơi cô cho đã. Mau gọi anh hai tiếng ca ca. Doãn Xuyên cắn lên dái tai mềm mại của Dung An Dao, còn thè lưỡi vào trong lỗ tai trêu ghẹo. A, to quá, dài quá, lợi hại quá. Ca ca, ca ca tốt của em, mau động đi. Ô, Dung An Dao sắp phát điên. Doãn Xuyên khêu gợi cả ba trọng điểm dái tai, nhũ phong và nhục huyệt đủ để làm cho nàng tan chảy. Nàng ra sức cầu xin, hy vọng Doãn Xuyên có thể thừa sức mang đến những cú đánh nặng nề mà Lâm Ly sướng khoái. Cảm ơn mình, A-di của tôi, mình đã chữa lành vết thương của tôi nhất định làm cho mình sung sướng, tôi hứa đấy. Doãn Xuyên rút nhục bổng ra, rồi lại nhẹ nhàng chọc vào, dần dần tốc độ đâm thọc càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh. A-di bị mình làm chết mất. Tôi không phải nằm mơ chứ? Dung An Dao ra sức hẩy mông lại đằng sau. Nàng đã bắt đầu ăn nói lung tung. Dung A-di, tôi muốn hôn miệng mình. Doãn Xuyên rất thích hôn môi Dung An Dao. Gã phát giác môi Dung An Dao rất kỳ diệu, rất tiêu hồn. Nhưng gã càng thích chọc vào từ phía sau Dung An Dao hơn. Bởi vì gã rất mê đồn bộ phì nhiêu tuyệt đẹp của Dung An Dao. Dung An Dao ngoảnh đầu lại, đưa chiếc lưỡi hồng hào ra. Nàng đã hoàn toàn đắm chìm trong tình yêu tính dục. Lời của Doãn Xuyên chính là thánh chỉ đối với nàng. Đối với việc thương thế của Doãn Xuyên đột nhiên khỏi, năng lực tính dục lại đột nhiên bùng nổ, nàng thật khó mà tin nổi, nhưng trong lòng lại vô cùng vui sướng. Doãn Xuyên điên cuồng thưởng thức nước miếng của Dung An Dao. Gã phát hiện chỉ cần là những thứ trên người Dung An Dao, gã đều coi là bảo vật. Đòn thọc rút của Doãn Xuyên càng lợi hại hơn. Gã muốn đền đáp cho bảo bối tuyệt thế này. Tiểu Xuyên, chơi A-di thật đã nha. Dung An Dao ném cho Doãn Xuyên một ánh mắt mê người. Nàng lại có thể nói ra một câu tục tĩu, khiến cho Doãn Xuyên vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Nói tục phải không? Biến thành đĩ rồi phải không? Tôi phải dạy dỗ mình cẩn thận. Doãn Xuyên bắt chước khẩu khí của Dung An Dao, vung tay lên. Theo cái tay vung lên hạ xuống, bờ mông Dung An Dao có thêm mấy dấu tay mờ mờ. Cậu dám đánh A-di? Cậu muốn chết à? Úp, A-di muốn chết, mau, chọc tôi mạnh vào. Hơi thở của Dung An Dao đã nặng nhọc, bờ mông nàng đã nghếch lên thật cao, dâm huyệt tấy lên rớm ra dịch thể dính dấp. Hai tay Doãn Xuyên đỡ lấy hai cánh mông, cong hông lên mà ra sức xung kích như bão táp mưa sa vào Dung An Dao. Nhục bổng to tướng đã trở nên hồng rực khắp toàn thân, một luồng cảm giác dâm gian ảo tới toàn thân gã. Dung An Dao phát ra tiếng rên rỉ thật dài, toàn thân nàng đã co giật. Doãn Xuyên lại vội vàng đè nén lửa dục trong lòng. Sau khi đâm mạnh mấy cái, gã rút cự vật ra, đột nhiên quỳ xuống, há miệng, thẻ lưỡi ra, vừa liếm vừa hút khắp lượt nhục huyệt của Dung An Dao, nuốt toàn bộ chất dịch ngọt ngào kia vào trong bụng, sau đó lại vác nhục bổng đâm vào trong nhục huyệt, một lần nữa điên cuồng đóng cọc. Lần này, gã không áp chế dục vọng bản thân nữa. Thật nhanh, những cú đóng cọc lút cán đưa gã lên đến cao trào cực độ. A, Dung tỷ, tôi bắn cho mình nào. Dương tinh đậm đặc nóng hổi bắn vọt ra, tưới đầy tiểu huyệt của Dung An Dao, cùng làm cho hoa tâm của Dung An Dao nóng đến tê đi. Ác, nhiều quá. Dung An Dao kinh ngạc trước sức nóng vọt ra. Phòng ngủ của Dung An Dao mặc dù bố trí không xa hoa nhưng rất trang nhã. Một bộ giàn HFI là thứ không thể thiếu, bởi vì Dung An Dao thích nghe Việt kịch. Nàng cô độc ngồi nghe một mình suốt 20 năm, nhưng hiện giờ nàng không còn cô độc nữa, bởi vì có Doãn Xuyên bồi bạn ở bên cạnh nàng. Trong phòng ngủ bay bổng vở Hồng Lâu Mộng của Ngu Mỹ Nhân, đó là món quà đầu tiên Doãn Xuyên tặng cho nàng, cho nên gần như hàng ngày Dung An Dao đều nghe một khúc. Đương nhiên, gặp lúc tâm tình vui vẻ, nàng còn ca vài câu. Lúc này, tâm tình của Dung An Dao rất vui vẻ, vui đến cực độ, cho nên nàng lại cất tiếng ca. Thiên thượng điệu hà cá lâm muội muội tự nhất đoá khinh vân cương xuất tụ trích đạo tha phúc nội thảo mãng nhân khinh phù khước nguyên lai cốt cách thanh kỳ phi tục lưu nhàn tĩnh do như hoa chiếu thủy hành động hảo bỉ phong phù liễu mi sao nhãn giác tàng tấu khí thanh âm tiếu mạo lộ ôn nhu nhãn tiền phân minh ngoại lai khách tâm để khước tự cựu thời hữu. Không những Dung An Dao ca mà còn nhẹ nhàng múa, thân hình nàng thướt tha. Huống chi còn mặc bộ nội y gợi cảm hiệu Leather Bi, đó là bộ nội y gợi cảm màu lục nhạt. Nụ hoa trên nội y trước ngực rất khéo léo che cho nhũ đầu. Chỉ là nhũ phong của nàng rất đầy đặn, lúc thân hình múa lên, xuân quang lộ ra vô cùng. Nhưng Dung An Dao dường như không để ý tới việc tiết lộ xuân quang, bởi vì xem nàng khiêu vũ, nghe nàng ca hát là tình lang dấu yêu của nàng. Gương mặt nàng tràn đầy nét tươi tắn. Mặc dù phong vận thành thục nhưng lại mang theo nét e ấp ngượng ngùng. Lúc cất tiếng ca mềm mại nhẹ nhàng, 10 ngón tay thon mở ra như hoa lan, thật giống như tiên nữ xuống trần. Chỉ là nàng tiên nữ này quá gợi cảm mà thôi. Doãn Xuyên say, gã không hề uống một giọt rượu, nhưng gã vẫn say. Đó là nét phong tình của mỹ nhân hoàn toàn thu hút tâm thần của gã. Trong lúc vô tình, dương cụ dưới hông gã lại cứng ngỏng lên. Không hát nữa, không hát nữa, thật không biết đầu óc mình nghĩ cái gì, động một tí là có ý đồ xấu, chẳng lẽ A-di hát không hay sao, làm cho mình cứ mãi nghĩ tới chuyện phong lưu gì đó. Dung An Dao phát hiện Doãn Xuyên cương lên, bởi vì Doãn Xuyên nằm trên giường, không mặc bất kỳ thứ gì, cho nên Dung An Dao chỉ liếc mắt một cái là phát hiện Doãn Xuyên có ý đồ xấu. Hi hi, tôi đã nói rồi. Phải làm đến khi mình van xin, mình không van xin thì sẽ mau chóng tiếp nhận trừng phạt. Doãn Xuyên gảy gảy nhục hành to tướng. Động tác đó là sự uy hiếp trắng trợn. Dung An Dao mím môi nén cười, thầm nghĩ, lại có chuyện trừng phạt người ta như thế sao? Nếu là trừng phạt, vậy cứ trừng phạt người ta hàng ngày là được. Chỉ là nàng rẩu môi lên, là ra vẻ rất lo lắng nói, tôi xin tha còn không được sao? Mặc dù nói vậy, nàng lại bò lên giường, quỳ xuống bên cạnh Doãn Xuyên, cẩn thận ngắm nghía con quái vật to như cánh tay kia. Nàng nhẹ giọng hỏi, thật là sau khi ăn cái thứ của người ta, vết thương liền tự động lành sao? Cái đó còn giả sao? Trước khi làm mình, chẳng phải mình cũng nhìn thấy vết thương rồi sao? Chính là sau khi ăn nước non của mình, lập tức biến thành bộ dạng như vậy. Lão bà tốt! Rốt cuộc mình có phải là tiên nữ không? Doãn Xuyên tóm lấy nãi tử của Dung An Dao lại giày vò một trận. Đương nhiên A-di là tiên nữ rồi, còn là thất tiên nữ. Dung An Dao cười khúc khích. Bàn tay nhỏ nhắn của nàng nắm lấy nhục bổng của Doãn Xuyên. Vậy sau này nước miếng, nước dâm, mồ hôi của A-di đều không thể lãng phí một cách tùy tiện a. Tiểu Xuyên sẽ ăn sạch đó. Doãn Xuyên vê nhũ đầu của Dung An Dao. vậy còn nước rửa chân của A-di thì sao? Dung An Giao nháy mắt với Doãn Xuyên. Cũng uống hết, Doãn Xuyên lớn tiếng nói. Mắc ói quá nha mình. Dung An Giao cười mắng. Mắc ói gì chứ? Bất kể thứ gì trên người mình cũng đều là bảo bối. Ôi A-di, ngậm một chút đi. Doãn Xuyên đưa nhục bổng đến bên miệng Dung An Giao. Đáng ghét, to như thế làm sao ngậm được? Dung An Giao vừa trách móc vừa há to miệng xinh, thẻ lưỡi ra, ộp một cái ngậm quy đầu to tướng vào. Ô u Vân Vũ Phi gặp ác mộng, Vân Vũ Lôi lại gặp một giấc mơ xuân. Nàng mơ thấy Doãn Xuyên ép nàng xuống dưới thân, sau đó xâm phạm nàng một cách điên cuồng, cuối cùng Vân Vũ Lôi xuất, cực sung sướng. Chỉ là cảm giác sung sướng đó chỉ trong thoáng chốc Vân Vũ Lôi đã tỉnh dậy, thì ra là giấc mộng Nam Kha. Nàng lau mồ hôi trên cổ, bực bội thở dài, mộng cũng không cho người ta làm xong, thật đáng ghét. Than thở xong, nàng lật tấm chăn mỏng ra, bước xuống giường, sau đó mở cửa phòng đi ra. Nàng muốn thăm Tiểu Phi, thân là tỷ tỷ đương nhiên nàng rất quan tâm muội muội gặp nhiều kiếp nạn. Nhưng nàng đẩy cửa phòng Vân Vũ Phi ra lại phát hiện Vân Vũ Phi vẫn đang ngủ say, còn Doãn Xuyên lại không thấy đâu. Ừm, cái anh Doãn Xuyên này chạy đâu mất rồi? Vân Vũ Lôi nhỏ giọng lầm bầm, nàng lại đến phòng ăn, phòng tắm, thậm chí sân thượng nhưng đều không thấy bóng dáng Doãn Xuyên đâu. Chẳng lẽ anh ấy ra ngoài? Không đúng, người anh ấy còn bị thương. Hơn nữa giày của anh ấy còn phơi trên sân thượng. Có lẽ anh ấy không ra ngoài. Vân Vũ Lôi rất tinh tế. Doãn Xuyên chỉ đi một đôi giày da đến nhà nàng. Hôm trước lúc đi tìm Vân Vũ Phi, đôi giày da duy nhất đó đã bị ướt, cho nên còn phơi trên sân thượng. Chẳng lẽ Doãn Xuyên đi dép lê ra ngoài? Cái anh Doãn Xuyên đáng chết này, người còn bị thương mà đã chạy lung tung khắp nơi. Không được, mình phải gọi điện thoại hỏi xem anh ấy đi đâu mới được. Vân Vũ Lôi quan tâm tới Doãn Xuyên còn hơn cả quan tâm bản thân. Nàng lấy điện thoại ra bấm số máy của Doãn Xuyên. Em biết rằng anh vẫn đang đợi em. Em thật sự để ý anh. Tiếng điện thoại vang lên từ trên chiếc sofa trong phòng khách. Vì để Vân Vũ Phi yên tĩnh nghỉ ngơi, Doãn Xuyên chuyển ra ngoài phòng khách, để Vân Vũ Phi về phòng của nàng nghỉ ngơi. Cho nên điện thoại di động của Doãn Xuyên để ở phòng khách. Sao đến điện thoại Doãn Xuyên cũng không mang theo vậy? Đúng thật là, chẳng lẽ anh ấy không đi đâu? Vậy sao lại không tìm thấy anh ấy? Chẳng lẽ là ở trong phòng của mẫu thân? À, không, anh ấy ở trong phòng mẫu thân làm gì? Ừ, có lẽ họ đang bàn bạc chuyện gì đó. Trong lòng Vân Vũ Lôi cực kỳ buồn phiền. Nàng nghi ngờ nhìn chằm chằm vào cửa phòng mẫu thân Dung An Giao. Mình nghe trộm một chút xem họ bàn bạc cái gì. Có lẽ nói đến mình cũng không biết chừng. Hi hi, Vân Vũ Lôi nghĩ đến đó, nở nụ cường sung sướng rồi nhón chân nhón tay bước tới cửa phòng mẫu thân. Nàng nhẹ nhàng ghé sát tai lên cửa phòng. Nhà cửa ở Tây Uyên có một ưu điểm, đó là hiệu quả cách âm cực tốt. Không những cách âm giữa nhà này với nhà kia, mà ngay trong mỗi nhà, giữa các phòng đều có hiệu quả cách âm rất tốt. Trừ khi cố ý lắng nghe, trong tình huống bình thường, ở bên ngoài rất khó nghe được bên trong nói cái gì. Nhưng mà, Vân Vũ Lôi lại đang cố ý, còn người trong phòng lại tạo ra âm thanh chẳng hề kiêng nề gì cả. Đó là âm thanh làm cho người ta mặt đỏ bừng tim đập loạn. Loại âm thanh đó thì dù là kẻ ngốc cũng biết là đang xảy ra chuyện gì. Huống chi là Vân Vũ Lôi cẩn thận giảo hoạt chứ. Vân Vũ Lôi nghe thấy rất rõ ràng. Sắc mặt nàng tái xanh, nàng không dám tin đó là sự thật. Nàng quyết định nghe thêm một lần nữa. Lần này, nàng tập trung tinh thần hết mức, nghe thật kỹ thật kỹ. Cuối cùng nàng rất khẳng định có hai người đang ân ái trong phòng mẫu thân. Trong hai người đó, một người đương nhiên là mẫu thân Dung An Giao, còn người kia thì nàng lại không dám khẳng định 100%. Có điều nàng đã đoán ra 7-8 phần. Đột nhiên Vân Vũ Lôi cảm giác thấy rất bàng hoàng, rất ấm ức. Nàng không ngờ nổi mẫu thân lại có thể là tình địch của mình, càng không ngờ nổi bọn họ lại rất phóng đãng. Nhưng, trên người Doãn Xuyên còn bị thương nha, anh ấy làm sao có thể làm chuyện đó được. Anh ấy đến cả cương lên còn cương không nổi, Vân Vũ Lôi lại nghi ngờ. Nàng cũng giống như Dung An Giao, gần như mỗi ngày đều kiểm tra thương thế của Doãn Xuyên 3 lần. Đương nhiên nàng hiểu rõ thương thế của Doãn Xuyên như lòng bàn tay, cho nên nàng lại hoài nghi nam nhân trong phòng mẫu thân không phải là Doãn Xuyên. Phải hay không, đợi họ ra chẳng phải là rõ cả hay sao? Họ không thể nào làm không ngưng nghỉ chứ. Vân Vũ Lôi trở về phòng khách, tìm một vị trí đối diện với cửa phòng ngủ của mẫu thân ngồi phịch xuống. Nàng muốn xem, nam nhân đó rốt cuộc có phải là Doãn Xuyên không? Nhưng, khiến cho Vân Vũ Lôi không ngờ nổi là, nàng đợi đến cả 2 tiếng đồng hồ, phòng mẫu thân vẫn cứ đóng chặt. Không những đóng chặt, âm thanh tiêu hồn trong phòng kia dường như vẫn chưa lúc nào ngừng. Nàng kinh ngạc, thầm nghĩ nam nhân trong phòng thật sự là Doãn Xuyên sao? Không được, mặc kệ có phải là Doãn Xuyên hay không đều phải ngăn chặn. Nếu là Doãn Xuyên, vết thương của anh ấy vẫn chưa khỏi, làm sao có thể chịu đựng nổi sự giày vò như vậy? Nếu không phải là Doãn Xuyên, mẫu thân rất hay ngất xỉu, càng không thể liên miên như vậy. Nghĩ tới đây, Vân Vũ Lôi ra sức gõ cửa phòng ngủ mẫu thân. Mụ, mẹ mở cửa. Vân Vũ Lôi tỏ ra thấp thỏm không yên lại tức giận đùng đùng. Có một tư thế làm tình rất đặc biệt, đó là nam nhân bế nữ nhân lên, nữ nhân ôm lấy cổ nam nhân, hai chân kẹp lấy hông nam nhân nhấc mình lên. Lúc đó việc thọc rút của nam nhân có thể đạt đến sự hoàn mỹ, còn nữ nhân càng chiếm thế chủ động. Có điều, loại tư thế đó cần nam nhân phải có khí lực hùng tráng và khỏe mạnh. Khí lực của Doãn Xuyên không thể coi là hùng tráng, nhưng lúc gã bế cả người Dung An Giao lên, toàn thân tràn ngập lực lượng. Dung An Giao đầy đặn theo Doãn Xuyên thấy chỉ như ôm một nàng cún nhỏ vậy, nhẹ hều hều. Gã rất ngạc nhiên, có điều gã không muốn đi tìm hiểu sâu. Gã muốn chính là làm sao làm cho đến khi tiểu Dung Dung dâm đáng này cầu xin tha. Dung An Giao không hề xin tha. Nàng ôm cổ Doãn Xuyên, thân thể nhún nhảy nhanh chóng. Dưới thân, quái vật to tướng chính đang đấu đá bừa bãi trong nhục huyệt của nàng. Mỗi một lần xông vào đều chọc tới tận hoa tâm. Dung An Giao lại cảm thấy nỗi dâm gian kỳ diệu. Nàng biết mình bị đánh bại rồi, khoái cảm ăn vào tận xương tủy lại sắp kéo đến. A, lão công, mau lên, mau. Dung An Giao rên rỉ phóng đãng. Doãn Xuyên cười dâm. Gã đã dồn lực lượng chuẩn bị sẵn, nhưng đúng lúc đó, ngoài cả chợt vang lên tiếng gõ cửa gấp gáp. Đó là giọng của Vân Vũ Lôi. Mụ, mẹ đang làm gì vậy? Mau mở cửa. Vân Vũ Lôi bốc hỏa lên đầu chẳng còn chút văn nhã nào. Dung An Giao bị tiếng gõ cửa đột ngột đó làm cho giật nảy mình. Trong tiếng thở hổn hển chỉ có tiếng thở khí ra, không có khí vào. Không ngờ ngực không hít được một hơi không khí nào. Trong nhất thời sắc mặt trắng như tờ giấy, cặp mắt tối sầm, lập tức ngất đi. Cơ nhục của nhục huyệt dưới thân cũng đột nhiên co thắt lại, kẹp chặt lấy nhục bổng của Doãn Xuyên. Doãn Xuyên cũng bị giật nảy người. Thấy Dung An Giao ngất xỉu, gã càng cực kỳ hoảng sợ, định rút nhục bổng ra nhưng lại phát hiện nhục bổng đã bị kẹp chặt lại. Không những không thể rút ra mà chỉ hơi dùng sức một chút cũng đã cảm thấy đau nhói. Doãn Xuyên cũng sợ đến xanh mặt, tiếng gõ cửa lại càng lúc càng gấp, cứ như gọi hồn vậy. Doãn Xuyên không biết làm sao, mạng người quan trọng, gã chỉ đành ôm Dung An Giao ra mở cửa phòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 37, mẫu nữ cùng phòng cửa mở. Doãn Xuyên hai tay nâng đồn bộ của Dung An Giao, cất tiếng vai nài Vân Vũ Lôi. Tiểu Lôi, mau, mau lấy đá, khan ướt. Em muốn chửi cũng được, muốn đánh cũng được, phải cứu tỉnh mẹ em đã rồi hãy nói. Nhìn thấy Doãn Xuyên và mẫu thân gần như chuỗi thụi lụi ôm lấy nhau, còn ở trong một tư thế cực kỳ dâm đãng, Vân Vũ Lôi gần như không tin nổi vào mắt mình. Nhưng khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt nhắm chặt của Dung An Giao khiến Vân Vũ Lôi tạm thời bỏ qua cơn phẫn nộ. Nàng giận dữ trừng mắt với Doãn Xuyên một cái, tức tối nói, mẹ em mà có chuyện gì, em nhất định không tha thứ cho anh. Nói rồi, nàng chạy vào trong phòng ăn. Doãn Xuyên ngấm ngầm kêu khổ, mặt gã như đưa đám không ngừng cầu khẩn. Tiểu Dung Dung của tôi, mình đừng dọa tôi nha, mau tỉnh lại đi, có lẽ cảm thấy hơi mệt. Doãn Xuyên bế Dung An Dao đặt xuống giường. Gã thử rút dương cụ ra, nhưng dương cụ cứ như bị cột chặt lại vậy, chỉ khẽ dùng sức đã đau vô cùng. Doãn Xuyên không biết làm sao, chỉ đành để mặc. Đá lạnh tới, khăn ướt cũng được đưa tới. Doãn Xuyên bảo Vân Vũ lôi đóng cửa lại, chỉ lo để Vân Vũ Phi đang ngủ say nghe thấy. Mặc dù Vân Vũ Lôi rất oán giận Doãn Xuyên, nhưng nàng vẫn làm theo lời. Nhưng lúc Vân Vũ Lôi đóng cửa xong quay đầu lại, nàng phát hiện tên gia hỏa to tướng kia của Doãn Xuyên vẫn cắm trong âm đạo của mẫu thân. Nàng nổi giận. Lúc này rồi mà anh còn lo cho nhục dục của anh. Anh có còn là người nữa không? Hai mắt Vân Vũ Lôi như tóe lửa. Xin lỗi. Bây giờ rút ra không được. Em đừng trách anh vội. Để anh làm hô hấp nhân tạo cho mẹ em đã. Doãn Xuyên đắp khăn ướt lên trán Dung An Dao, sau đó cúi người xuống, một mặt vừa áp vào miệng Dung An Dao hà hơi thổi ngạt, một mặt dùng tay phải nhẹ nhàng xóa nắn trên vùng tim của Dung An Dao. Rất nhanh, Doãn Xuyên đã cảm giác thấy Dung An Dao có hơi thở yếu ớt. Gã vội vàng hớp một ngụm nước lạnh phun lên mặt Dung An Dao. Dung An Dao bị nước đá lạnh làm cho giật mình, mới yếu ớt tỉnh lại. Nhìn thấy Doãn Xuyên lo lắng vạn phần ở trước mặt, nàng nhu nhược nói ba chữ: tôi không sao. Mụ, có phải là Doãn Xuyên ăn hiếp mẹ? Vân Vũ Lôi nhau đến bên cạnh Dung An Dao. Dung An Dao nhìn thấy Vân Vũ Lôi, hổ thẹn lắc đầu, chỉ thốt ra ba chữ: mụ yêu chàng. Lúc nói đến chàng, trên khuôn mặt trắng bệch của Dung An Dao không ngờ có một tia huyết sắc. Vân Vũ Lôi ngẩn ra nhìn mẫu thân, nước mắt lại chả tuôn rơi. Nàng biết, nếu như mẫu thân yêu Doãn Xuyên, vậy thì nàng chỉ có thể rút lui khỏi phần tình cảm đối với Doãn Xuyên. Trong mắt nàng, mẫu thân vĩnh viễn là vĩ đại nhất, nàng sẽ không tranh đoạt tình nhân với mẫu thân, bởi vì mẫu thân đã hy sinh cho tỷ muội nàng quá nhiều. Hiện giờ nên là lúc đền đáp cho mẫu thân. Dung An Dao từ từ bình phục lại. Nàng đã cảm giác thấy dương cụ của Doãn Xuyên vẫn cứ chọc ở trong âm đạo. Ngoại trừ hổ thẹn, Dung An Dao còn cảm thấy rất lo lắng. Nàng lo Vân Vũ Lôi sẽ hận mình là mẫu thân mà không biết liêm sỉ, không ngờ cướp tình nhân của con gái, không ngờ phát sinh quan hệ với tình nhân của con gái. Cho nên Dung An Dao cứ nắm chặt tay Vân Vũ Lôi. Tiểu Lôi, đừng khóc, đều là mụ không tốt, con đừng trách Tiểu Xuyên, Tiểu Xuyên rất thích con, chỉ là mụ cũng rất thích Tiểu Xuyên, mụ nhẫn nhịn không nổi, mụ không phải với con. Mụ, đừng nói nữa, mẹ vì con và Tiểu Phi, bao năm nay đều cô độc một mình, bây giờ mẹ tìm được hạnh phúc, con gái nhất định chúc phúc cho mẹ, tác thành cho mẹ. Vân Vũ Lôi đột nhiên không khóc nữa. Không, con nghe mẹ nói, Tiểu Xuyên cũng thích con, hai đứa cũng đã có quan hệ rồi, mẹ biết, cho nên, mụ cũng định để cho con cưới Doãn Xuyên, con đồng ý chứ? Dung An Dao mặc kệ thân thể hư nhược, nôn nóng giữ gìn lấy Vân Vũ Lôi. Không, con không đồng ý. Vân Vũ Lôi lắc đầu, con không đồng ý, mụ chỉ đành chết đi thì thôi. Khuôn mặt vừa có chút huyết sắc của Dung An Dao lại trắng bệch như tờ giấy. Mụ, mẹ đừng nói tới chuyện đó vội, xem hiện giờ nên làm thế nào. Tiểu Xuyên không thể rút ra, mụ, mẹ thả lỏng chút đi. Vân Vũ Lôi lau khuôn mặt đẫm nước mắt. Mặc dù lúc này tâm tình nàng rối tinh rối bời, nhưng thân thể của mẫu thân lại là đại sự nàng quan tâm nhất. Dung A Di, cô đừng nói vội, hãy thả lỏng ra, tôi thử một chút. Doãn Xuyên lại một lần nữa thử kéo dương cổ cứng ngắc ra. Lúc này sao mà gã hy vọng nhục bổng của mình càng nhỏ càng tốt đến vậy? Đau. Vẻ mặt Dung An Dao lộ ra nỗi đau đớn. Mau dừng lại. Vân Vũ Lôi lớn tiếng mắng Doãn Xuyên. Doãn Xuyên vội vàng dừng lại. Nhìn tư thế dâm đãng mà quái dị của mình và Dung An Dao, gã làm gì còn có đến nửa điểm dục vọng. Huống chi Vân Vũ Lôi còn ở bên cạnh chăm chú nhìn. Gã khó chịu đến thật muốn tìm một cái lỗ nẻ để chui vào. Mụ, hay là đi bệnh viện nha. Vân Vũ Lôi vô cùng nôn nóng. Không. Giọng nói của Dung An Dao mặc dù nhu nhược, nhưng lại như đinh đóng cột. không hề có chút do dự. Nghĩ tới việc nếu tới bệnh viện, thì chẳng khác nào tố cáo với toàn dân thiên hạ biết mình và con rể có một chân. Nàng sẽ trở thành đại danh từ dâm đãng, nàng sẽ khó mà dung thân ở cái xã hội này. Doãn Xuyên và Vân Vũ Lôi không phải kẻ ngốc. Bọn họ đương nhiên biết suy nghĩ của Dung An Giao. Chúng ta vào phòng tắm xem sao. Tiểu Lôi, em vào phòng tắm xả nước, nước nóng nhé. Doãn Xuyên nghĩ tới một biện pháp. Đúng, nước nóng có thể làm thân thể thư giãn. Em đi ngay. Vân Vũ Lôi sáng mắt lên, như cũng cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện. Nàng vội vàng đứng lên chạy vào phòng tắm. Phòng tắm của Dung An Giao có một bồn tắm rất lớn rất lớn. Bởi vì Dung An Giao rất thích ngâm nước hoa. Hàng ngày sau khi luyện dâu gơ xong, Dung An Giao vẫn thường dùng hai loại cánh hoa hồng, hoa bách hợp thêm vào lá oải hương thả đầy trong bồn bồn nước nóng, sau đó thư thái ngâm mình cả nửa giờ. Thói quen này nàng đã duy trì cả chục năm. Từ nhỏ Vân Vũ Lôi đã biết mẫu thân có thói quen xa xỉ đó, nhưng nàng không học nổi. Vân Vũ Lôi cảm thấy có chút phiền phức. Có điều, nàng thích nước. Điểm này thì rất giống với mẫu thân. Nhiệt độ trong phòng tắm dâng cao, bồn tắm bằng sứ trắng bị một làn sương mờ bao phủ, hơi nước mờ mịt lượn lờ lộ ra vẻ như mộng ảo. Vân Vũ Lôi ngẩn ngơ lấy tay thử nhiệt độ nước một chút. Làn nước ấm áp đến cả nàng cùng muốn ngâm mình một chút. Có điều, khi Doãn Xuyên ôm mẫu thân tiến vào phòng tắm, nàng phát hiện thứ mình ghét nhất chính là nước. Hai người tự giải quyết nha, con đi ra ngoài. Có chuyện gì thì kêu con. Vân Vũ Lôi còn phát hiện bản thân đứng trong phòng tắm có vẻ dư thừa. Nhìn hai người trong bồn tắm, mặc dù có chút khác biệt với uyên ương nghịch nước, nhưng hai người triền miên quấn quýt lại khiến cho Vân Vũ Lôi nhìn thấy rõ rõ ràng ràng. Nàng chua xót rời khỏi phòng tắm, trở lại phòng ngủ. Cảnh tượng trong phòng ngủ cũng không làm cho nỗi buồn phiền của Vân Vũ Lôi giảm đi chút nào. Giường đệm ngổn ngang, đồ lót rải rác. Không gì không cho thấy nơi đây từng có một phen kích tình chấn động lòng người. Hừ, tên sắc lang đáng chết, không ngờ đến cả mẹ ta cũng không bỏ qua. Hết rồi, mình phải rút lui, nhưng mình thật không nỡ à. Mình phải làm sao đây? Nước mắt của Vân Vũ Lôi lại rơi xuống như mưa. Trong phòng tắm lại là một phong cảnh khác. Doãn Xuyên nằm ngửa trong bồn tắm, Dung An Giao nằm sấp trên người gã. Nước ấm trong bồn tắm tràn qua thân thể không mảnh vải che thân của họ. Trong làn nước trong vắt, hai bàn tay đang nhào nặn đồn bộ của Dung An Giao. Cảm giác đỡ hơn chưa? Doãn Xuyên hỏi. Ừm, làn nước ấm áp khiến cảm giác của Dung An Giao cực kỳ thoải mái. Khuôn mặt tái xanh của nàng trở nên hồng hào. Những giọt nước đọng trên mặt, mái tóc sũng nước càng làm tăng thêm vẻ tươi đẹp vô cùng. Mình thật đẹp. Doãn Xuyên nhìn đến si dại. Miệng trơn như mỡ, nghĩ xem làm sao khuyên giải Tiểu Lôi đi. Dung An Giao giận dỗi nói, nhưng trong lòng nàng lại cực đắc ý. Thấy phản ứng của con gái không kịch liệt như trong tưởng tượng của nàng, Dung An Giao tựa hồ như có đầy niềm tin đi vỗ về. Tôi có thể khuyên gì đây? Mình không nhìn thấy dáng vẻ cô ấy vừa rồi, đơn giản là muốn nuốt sống tôi. Hay là mình ra khuyên nhủ Tiểu Lôi đi? Doãn Xuyên cười. Gã đột nhiên phát hiện Dung An Giao đang ngấm ngầm hoạt động. Mặc dù động tác rất nhẹ nhàng nhưng Doãn Xuyên vẫn có thể cảm giác thấy rõ ràng. Mình cũng không thể trách Tiểu Lôi nha. Đổi lại tôi thì sẽ lập tức nuốt sống mình. Dung An Giao nhịn không được bật cười. Ăn thế nào? Doãn Xuyên cười hỏi. Bàn tay gã đang vui chơi trên bờ mông phì nhiêu của Dung An Giao cũng lén lút trượt tới hậu môn. Còn lấy ngón tay nhẹ nhàng quét qua đóa cúc hoa đang thít chặt đó một chút. Ừ. Dung An Giao khẽ run lên. Hai tay nàng chống lên ngực Doãn Xuyên, hơi nhấc người lên, để cho nhụ phong đầy đặn đung đưa trước mặt Doãn Xuyên. Đó là ám hiệu rất mãnh liệt. Doãn Xuyên chỉ há to miệng ra là có thể ngậm lấy nhũ đầu của Dung An Giao. Nhũ đầu hơi săn, Doãn Xuyên còn ra sức mút nút, phảng phất như muốn mút ra sữa từ trong nhụ phong màu mỡ đó. Sữa không có, có điều, một loại nước khác thì lại bắt đầu chảy ra. Cái thứ dịch thể trơn dính đó đến từ nơi sâu thẳm trong hoa phòng. Đột nhiên Doãn Xuyên lại cảm giác thấy quy đầu cánh hoa mềm mại bao lấy. Con đường bị tắc nghẽn cũng trở nên thông suốt trong thoáng chốc. Dung tỷ, giờ mình thử xem sao. dường như có thể hoạt động được rồi. Doãn Xuyên mừng rỡ vô cùng, giọng nói cũng tăng thêm vài decibel. Ừ, tôi đã biết rồi, nói rồi. Dung An Giao thẹn thùng quay mặt đi. Bờ mông đẹp của nàng khẽ nhấc lên, nhưng đến lúc nhục bổng to tướng gặp rời khỏi huyệt khẩu của nàng, nàng lại từ từ ngồi xuống. Có vẻ dâm nha, Doãn Xuyên cười xấu xa. Cái gì dâm chứ, mình, nói linh tinh, tôi chỉ là sợ mình đau. Không, không muốn rút ngay ra mà thôi, hứ. Dung An Giao bị Doãn Xuyên bóc mẹ tâm tư một cách trắng trợn, không khỏi tức tối. Nàng cắn môi, như đang chịu đựng một loại kích thích khác. Doãn Xuyên cười, gã liếc cửa phòng tắm đang hé mở một cái. Xác định Vân Vũ Lôi không nhìn lén, mới xuồng xã nâng bờ mông đẹp của Dung An Giao rồi nhẹ nhàng chuyển động lên. Ừ, không muốn mà, Tiểu Lôi ở bên ngoài, Dung An Giao đỏ bừng mặt. Cô ấy không biết đâu, nào, chuyển động một chút, Doãn Xuyên trơ trẽn, một tay tóm lấy Nhụ Phong đang rung rinh mà xóa nắn. Ánh mắt Dung An Giao bắt đầu mê đi, bởi vì chuyển động của Doãn Xuyên càng lúc càng mạnh, cùng với đó là tiếng nước vô ý hoạp. Dung An Giao cũng phối hợp nhún nhảy đồn bộ của mình, nhục bổng to tướng một lần nữa cỏ sát tiểu huyệt của nàng mạnh mẽ. A, ô ô ô, vì để Dung An Giao không phát ra tiếng rên gì, Doãn Xuyên hôn lấp lấy chiếc miệng xinh của Dung An Giao. Nước miếng ngọt mát chảy vào trong miệng, Doãn Xuyên ra sức nuốt xuống. Làm gì thế không biết, lâu như vậy rồi, không xảy ra chuyện gì bất ngờ chứ. Trong phòng ngủ Vân Vũ Lôi vẫn lo lắng không yên đến thân thể của mẫu thân. Nàng cáu kỉnh lẩm bẩm, thật sự không thể yên tâm nổi. Vân Vũ Lôi đứng lên, len lén bước về phía cửa phòng tắm, nép mình sát cạnh cửa, ghé mắt vào nhìn lén tình huống trong phòng tắm. Nhưng chỉ nhìn thoáng cái lập tức khiến cho nàng vừa tức giận vừa xấu hổ. Nàng vội vàng rụt đầu lại, trong lòng thầm rủa, thật đúng là một cặp dở hơi, rủa thì rủa. Rốt cuộc Vân Vũ Lôi vẫn quan tâm tới mẫu thân. Nàng vừa không thể bỏ đi, lại vừa không thể xông vào ngăn cản hai người làm tình. Điều duy nhất nàng có thể làm là nhắm chặt mắt lại, bịt chặt tai lại. Nhưng Vân Vũ Lôi vừa nhắm mắt lại, nàng lại lo lắng cho Doãn Xuyên. Nàng biết trên người Doãn Xuyên bị thương, hôm nay nàng còn kiểm tra rồi, miệng vết thương của Doãn Xuyên vẫn chưa hoàn toàn kín miệng, làm sao có thể chịu đựng nổi màn vận động kịch liệt như vậy. Nghĩ tới đây, Vân Vũ Lôi thầm trách mẫu thân cũng quá điên cuồng, quá không quý trọng Doãn Xuyên. Mặc kệ anh ấy chứ, mình quan tâm tới cái tên sắc lang ấy làm gì. Vân Vũ Lôi hằn học nhìn cánh cửa phòng tắm, vừa định quay người bước đi, từ trong phòng tắm ẩn ước lại vọng ra tiếng động, lại một lần nữa va đập vào tâm linh của nàng. Đột nhiên nàng có xung động muốn nhìn một chút. A, ư, to quá. Dung An Giao đã cố hết sức không để mình phát ra âm thanh, nhưng cảm giác như điện giật lan khắp toàn thân nàng, nàng chỉ đành vong tình rên rỉ. Phía sau nàng, cây nhục bổng to lớn kia đang đâm chọc nhục huyệt của nàng một cách vô tình. Đó đã là lần thứ ba Doãn Xuyên thay đổi tư thế rồi. Dường như Dung An Giao thích nhất Doãn Xuyên chọc vào nàng từ phía sau. Nàng luôn cảm thấy tư thế đó dâm đáng nhất, kích thích nhất, giống như động vật giao cấu vậy. Nàng không biết vì sao lại thích tư thế đó. Nàng chỉ biết, bị Doãn Xuyên chọc vào từ phía sau, có cảm giác như bị chinh phục. Thật không ngờ mụ mụ lại dâm đáng như vậy. Trời ạ, tư thế đó mình còn chưa từng được thưởng thức qua. Không ngờ tên Doãn Xuyên đáng ghét lại giày vò mụ mụ mình như vậy. Nhưng, dường như dáng vẻ mụ mụ rất sung sướng vậy. A, mình không thể nhìn nữa, mình phải rời khỏi đây. Vân Vũ Lôi mở to mắt chăm chú nhìn mọi chuyện xảy ra trong phòng tắm. Nào cảnh cáo bản thân phải rời đi, nhưng bàn chân lại không sao cử động được. Trái tim nàng đang đập thình thịch. Nga, a, tôi sắp tới rồi. Tiểu Xuyên, mau, mau mạnh nữa. Dung An Giao chống tay lên thành bồn tắm, vảnh đồn bộ phì nhiêu lên không ngừng lắc lư. Nàng tựa như đã căng hết mức, theo những cơn co giật. Nhục huyệt của nàng ào ra dịch thể thơm ngát mà dính dấp. Doãn Xuyên vẫn đang mong chờ đám dịch thể thơm tho đó. Gã điên cuồng thọc mạnh mấy cái, rồi vội vàng rút nhục bổng ra, quỳ xuống phía sau Dung An Giao. hai tay ôm lấy mông nàng, miệng há to dí sát tới mật huyệt, tham lam mút lấy từng giọt mật ngọt. Mắc ói quá, Doãn Xuyên đáng chết đang làm gì vậy? Anh ấy có phải bị biến thái? Cái thứ đó của mụ mụ sao lại có thể ăn được chứ? Vân Vũ Lôi toàn thân đã nóng đến phát sốt, trợn mắt há miệng ngẩn ra nhìn Doãn Xuyên cuống cuồng liếm hạ thể của mẫu thân. Tâm linh mê loạn của nàng một lần nữa bị va đập mạnh. Dường như nàng đã không thể nào xem tiếp được. Quay mình lại vội vàng về ngồi phịch xuống giường, há to miệng thở hồng hộc. Tiểu Lôi nhìn lén thật sao? Doãn Xuyên lấy khăn tắm ôn nhu lau thân thể màu phấn hồng của Dung An Dao. Đương nhiên là thật. Tôi chính mắt nhìn thấy. Đợi lát mình hãy làm thế. Dung An Dao toàn thân mềm nhũn như bún, không còn chút hơi sức, nằm trong bồn tắm ngoác ngoác ngón tay với Doãn Xuyên, lộ ra vẻ mặt giảo hoạt. Doãn Xuyên cúi thấp mình, ghé tai vào sát làn môi Dung An Dao, không ngừng gật gù, dáng vẻ nuốt lấy từng lời, thỉnh thoảng còn lộ ra nụ cười xấu xa. Vân Vũ Lôi vẫn không thể nào quên màn kịch trong phòng tắm. Nàng không những cảm thấy toàn thân bức bối, còn phát hiện một vài bộ vị mẫn cảm trên thân thể có chút khác lạ, đến ngay cả hạ thể cũng có cảm giác mát mát. Đưa tay xuống sờ thử ở giữa hai đùi một cái, không ngờ đến tay cũng bị ướt. Họ không sao rồi, mình phải đi thôi, thật sự phải đi thôi. Vân Vũ Lôi lẩm bẩm, hốt hốt hoảng hoảng đứng lên. Đi đâu đó? Doãn Xuyên đột nhiên đứng ngay sau lưng Vân Vũ Lôi. A, Vân Vũ Lôi sợ giật nảy người. Lúc nhìn thấy Doãn Xuyên toàn thân trần trùng trục đứng trước mặt mình, nàng lạnh lùng nói, chăm sóc mẹ em cho tốt, nói rồi, quay đầu bước về phía cửa phòng.